yêu em 59 miễu. Chương 4, tiếp tục đánh ác bá. Góc truyện audio.com. Tiểu Vũ đương một đường chạy tới. Yêu em 59 giây bên người vây quanh một vòng tiểu lâu la. Vội vàng xông lên hỗ trợ. Tiểu Vũ đương anh dũng tiến lên giết địch. Nhắm ngay một bé, đầu tiên là ngọc nữ xuyên xoa. Tiếp theo đem tất cả kỹ năng chiêu thức dập tới. Ngay cả tam hoàn sáo nguyệt cũng tung ra. Đáng tiếc chỉ là liếm được tí máu. Vũ Hàm Anh lúc này mới phát hiện, đám lâu la so với cậu cấp độ cao hơn một nửa. Quái còn chưa có đánh chết, cừu hận ngược lại kéo tới một đống lớn. Lâu la bên cạnh hai người đều chuyển hướng tiểu vũ đương chém chối chết. Vũ Hàm Anh nhìn vạch máu mạnh mẽ rụng xuống, khiến cho cậu tâm kinh đảm chiến. Gần như có thể nghe thấy tiếng máu phun, phốc phốc. Cái này à, là thanh máu sao? Căn bản có khác gì cái ống mở nước. Chấm, đội ngũ, yêu em 59 giây. Ẩn thân, mở khiên, không cần đánh. Vũ Hàm Anh nhìn lên, có chút mơ hồ khó hiểu. Ẩn thân, khai thuẫn, người ta tổng cộng nói 7 chữ, mà cậu chỉ hiểu được có 3. Làm thế nào để ẩn thân? Vũ Hàm Anh nhìn một đống kỹ năng phía dưới, vẫn không tìm ra cái nào có thể ẩn thân. Quay đầu hỏi mấy tên cùng phòng. Ẩn thân à, tao chưa có kéo nó ra. Trong bảng kỹ năng bên góc trái ấy bạn cùng phòng ngẩn ra một chút mới nhớ tới. Vốn ước này dùng để đánh ác bá. Thanh kỹ năng phía dưới cũng không có sắp xếp qua. Kỹ năng ẩn thân tác dụng không nhiều nên không có mang ra. Vũ Hàm Anh vừa nghe, vội vàng mở bảng kỹ năng mang ẩn thân kéo ra. Nhấn, tiểu vũ đương vừa nâng tay. Bóng dáng trở nên trong suốt. Khom lưng giữa đám lâu la mỏ mẫm chậm chạp đi ra. Chỉ là kỹ năng ẩn thân này tựa hồ không có tác dụng lắm. Đám lâu la bên cạnh vẫn như cũ đánh, cây máu phốc phốc hạ xuống. Vũ Hàm Anh giong, không biết mình có dùng sai kỹ năng hay không? Vậy mở khiên là cái nào? Tiếp tục hỏi, đồng thời điều khiển tiểu vũ đương. Mở khiên, ớt này chưa có kỹ năng mở khiên. Ẩn thân, kỹ năng ẩn độn sơ cấp, có tác dụng tàng hình trong 5S, nhưng chỉ xài được với quái 10 cấp so với mình. Bạn tiểu vũ 49 mà quái 61 nên vẫn bị đánh. Mở khiên, lưu tinh cản nguyệt giúp chuyển hóa một phần sát thương vào mana. Cấp 50 mới học được, tiểu vũ mới 49 thôi. Vũ Hàm Anh nghe xong, không khỏi sờ mũi. Đau xót lấy 10 ngón tay gõ bàn phím, lốc cốc. Đội ngũ, tiểu vũ, kỹ năng mở khiên chưa có học. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đứng ở bên cạnh là được rồi. Không cần đánh, máu ít quá, dê chuột đặt ở hình ảnh nhân vật yêu em 59 giây. Vũ Hàm Anh bĩu môi. Tiểu vũ đương nhà mình đúng thật là máu ít đến thảm thương. Còn không bằng số lẻ của người ta nữa. Nhàm chán hết sức, yêu em 59 giây đem một vòng lâu la đánh ngã. Tiểu vũ đương vội vàng vàng trái chạy hai bước phải lắc hai cái. Mang mấy cái bao đồ đều nhặt lên hết. Chấm, đội ngũ, yêu em 59 giây. Theo sau, đội ngũ, tiểu vũ, ok, đến lúc đồ đạc nhét hết vào trong tay này rồi. Sau khi chỉnh lý một phen thì bên người đã không thấy bóng dáng đại vũ đương mặc trang phục màu lam. Vũ Hàm Anh lần nữa mở bản đồ, tìm kiếm điểm xanh nhỏ, lại nhìn thấy mộ dung ngôi sao đêm hè vẫn đứng ở cổng vào. Không có sang đây, đội ngũ, tiểu vũ, ngôi sao đêm hè vẫn không có nhúc nhích, không chờ cô ấy một chút sao. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Không cần, đó là ức phụ của yêu em 59 giây. Vũ Hàm Anh bị Giang Đàm phía sau đột nhiên lên tiếng nhảy dựng lên. Mày đừng có như ma đứng sau tao. Dọa người, nói không biết xấu hổ hả mày. Giang Đàm nhìn màn hình đại vũ đương chỉ quơ mấy nhát đã đem lâu la bên cạnh đánh ngã. Chờ hạ xong ác bá thì cũng đến lúc tắt đèn rồi còn chơi cái gì nữa à, thôi ao luôn đi. Yêu em 59 giây này thật đúng là rất lợi hại. Ngôi sao đêm hè chắc chắn là ức phụ của anh ta. Bằng không sao vẫn không chuyển động. Ức phụ, Vũ Hàm Anh nhìn điểm xanh nhỏ trên bản đồ. Rất có khả năng, tao nói này bạn yêu. mày không phải là bị người ta nhìn trúng rồi chứ? Một cao thủ giúp mày diệt quái bổ máu đã là chuyện kỳ quái rồi. Đằng này còn kéo ức phụ đi với mày đánh ác bá nữa. Giang Đàm ha hả nói, giật lấy chuột của Vũ Hàm Anh, kiểm tra trang bị của yêu em 59 giây. Mẹ, tên này thật lắm tiền. Cút cút cút, Vũ Hàm Anh đẩy cậu ta ra, tiếp tục điều khiển tiểu Vũ đương nhặt bao dưới đất. Người ta có tiền liên quan đến mày cái rắm. Nhìn cũng vô dụng, ai nói vô dụng, Giang Đàm nói, mày xem ba con bảo bảo của anh ta đều là hàng độc nha. Mày quyến rũ anh ta một chút, gọi một tiếng, anh ơi, nói anh tặng cho em một con bảo bảo nha. Não mày có vấn đề hả? Vũ Hàm Anh trở mình liếc mắt, khinh bỉ một phen, còn kêu, anh ơi, nghe muốn nổi hết da gà. Gớm, đội ngũ, yêu em 59 giây. Ẩn thân, Vũ Hàm Anh đang nói. Quay đầu nhìn lại, thấy trên đỉnh đầu đại vũ đương bốc lên một câu. Mới để ý đã đánh tới tiểu boss rồi. Tiểu boss này xoay tròn một vòng, hướng về phía tiểu vũ đương chém mấy đao. Vạch máu rớt xuống còn 1/3. Ẩn thân, chạy trốn, nhưng kỹ năng ẩn thân vẫn không có tác dụng. Cũng may boss chỉ dìa tiểu nữ vũ đương một chút đã bị lôi đi. Quay đầu gặp máu của biến thái đại vũ đương, yêu em 59 giây tay nghề điêu luyện, kỹ năng vừa hết thời gian làm lạnh lại quăng một vòng. Không đợi tiểu vũ đương ngồi dưới đất ăn bánh bao xong. Đã đánh chết boss, tiểu vũ đương nhặt bao, nhìn yêu cầu theo đội trên màn hình, nghĩ nghĩ, ấn từ chối, đội ngũ, tiểu vũ, sắp tắt đèn rồi, tôi phải ao, đội ngũ, yêu em 59 giây. Đối phương cũng không nhiều lời. Mang đội giải tán, gọi ra tọa kỵ liền mất dáng. Tiểu vũ đương cũng co giò chạy đến NPC truyền tống. Nhìn vạch kinh nghiệm, chọn trở về môn phái. Dù sao mấy phút nữa cũng tắt đèn. Định bụng đi học một chút kỹ năng. Học kỹ năng xong, sắp xếp lại tay nải. Lúc này mới phát hiện ô đạo cụ thế nào mà có cuốn sách màu hồng phấn. Chắc lúc nãy ác bá nhặt được. Bí tịch Nga Mi 35, cửu âm chân kinh, Vũ Hàm Anh đương nhiên không biết cái này đáng giá, nhìn không phải của Vũ Đương, chính mình không dùng được, bọn mày ai Nga Mi, tao nhặt được cuốn cửu âm chân kinh, không phải chứ, vận khí quái gì vậy à, bọn bạn cùng phòng nghe được. Không khỏi gào lên, thứ này ít nhất cũng 450 vàng, mày bày bán đi, có thể kiếm tiền, cách chương.